Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, An Bài. Gillingham Tinh Sư, xem một chút đi. Meredith Tinh Sư nhìn đến rồi màn sáng trên biểu thị tin tức. Không khỏi lắc rồi lắc đầu cười lấy nói rằng. Gillingham Tinh Sư nhìn đến màn sáng trên nội dung, cũng không tự nở nụ cười. Ivan Tinh Sĩ. Lại hoặc là phải gọi ngươi Lê Ông Tinh Sĩ. Meredith Tinh Sư nhìn lấy Lê Ông cười lấy hỏi nói. Lê Ông trong lòng một sợ run. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng. Hắn thân phận mặc dù bị Donton Tinh Sĩ xử lý qua. Nhưng trước mặt này hai vị là thân phận gì? Hai vị Tinh Sư quyền hạn. Tuyệt đối có thể nhìn đến hắn chân thực thân phận. Thậm chí liền hắn trước đó qua lại việc cũng đều khả năng giải rồi. Không cần lo lắng, người thêm vào Noe Văn Minh, chính là Noe Văn Minh người, ta chỉ là không hiểu rõ, người thiên phú như vậy, Futon Văn Minh Brook Tinh Sư là mắt bị mù, làm sao sẽ buông tha cho ngươi? Meredith Tinh Sư cười lấy nói rằng, hắn đang nói đến Brook Tinh Sư lúc, không có một điểm ý khách khí, này cũng nhường Lê Ông trong lòng yên ổn rồi một chút. Chí ít Meredith Tinh Sư sẽ không bởi vì Brook Tinh Sư mặt mũi. Đem hắn đưa đi xem như nhân tình. Đồng thời hắn cũng biết rõ hai vị Tinh Sư xác thực điều tra ra rồi hắn tất cả tình huống. Nếu không sẽ không nói ra như vậy ngoài ra. Nhất nhường Lê Ông yên tâm một điểm. Chính là Meredith Tinh Sư nói ra rồi Noe Văn Minh. Nhường Lê Ông suy đoán chính mình tựa hồ liền ở Noe Văn Minh. Thậm chí liền ở An Ba cao cấp tự do khu. Người trước ở chỗ này. Ta cho ngươi sử dụng quang não quyền hạn. Ngươi đem chọn cái đi trước dị linh thế giới. Như thế nào ở dị linh thế giới sinh tồn. Lại đến như thế nào trở về dị linh thế giới quá trình đều làm cái báo cáo. Meredith Tinh Sư cuối cùng an bài nói. Là Meredith Tinh Sư đại nhân. Lê Ông không có cách gì cự tuyệt. Hắn gật đầu nói. Lưu lại xuống Lê Ông ở phòng khách. Hai vị Tinh Sư đi ra phòng khách. Đi đến rồi khác một gian phòng. Meredith Tinh Sư. Tình huống như thế nào? Ta nhìn ngươi đối tiểu tử này hết sức cảm thấy hứng thú. Trước đó không có lên tiếng Gillingham Tinh Sư lúc này mới lên tiếng hỏi nói. Hắn ở một bên sớm liền nhìn ra đến Meredith Tinh Sư thái độ. Meredith Tinh Sư đây là nghĩ bảo hộ Lê Ông. Nên biết rõ cho dù là cấp 4 văn minh Tinh Sư cũng là có giá trị. Dùng Lê Ông ở cấp 4 văn minh kết xuống thù, chỉ cần đem Lê Ông giao đi qua, tuyệt đối sẽ đạt được nhiều vị Tinh Sư nhân tình. Đương nhiên, đến rồi Gillingham Tinh Sư cùng Meredith Tinh Sư địa vị, bọn hắn đối với bình thường Tinh Sư không hề nhìn chúng. Lại nói lấy, thân là cấp 5 văn minh mạnh mẽ Tinh Sư, bọn hắn có việc muốn tìm cấp 4 văn minh Tinh Sư. Những này Tinh Sư lại có nhiều ít có can đảm cự tuyệt. Hắn thân thể hết sức trẻ tuổi. Loại kia sinh động tuổi trẻ khí tức. Chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mới sẽ có được. Mà hắn tinh thần lực đạt tới rồi 13 cấp hậu kỳ. Càng không cần nói hắn thể thuật hệ cũng đạt tới cấp 11. Thiên phú như vậy thật là khiến người ta giật mình. Meredith Tinh Sư cảm khái nói rằng, cũng khó trách hắn có khả năng ở cấp 4 văn minh làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhường mấy cái văn minh đều đang đuổi giết hắn. Gillingham Tinh Sư nghe hắn dạng này nói, cũng không tự nói rằng, Gillingham Tinh Sư thực lực vượt qua Meredith Tinh Sư, nhưng hắn cảm giác không bằng Meredith Tinh Sư. Càng không cần nói Meredith Tinh Sư là trực tiếp sử dụng tinh thần lực kiểm tra. So với hắn cảm giác càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Nghe Meredith Tinh Sư nói như thế, Gillingham Tinh Sư cũng không khỏi đến rồi hứng thú. Nói lời nói thật, ta đối Ivan Tinh Sĩ 10 phần có hứng thú. Hắn có lấy trở thành tinh thần hệ Tinh Sư thiên phú. Meredith Tinh Sư lại tiếp lấy nói rằng, người nghĩ thu hắn làm đệ tử. Gillingham Tinh Sư nhìn hắn một cái hỏi nói, ta không thu được hắn. Hắn tu luyện là y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Ta không biết rõ Futon Văn Minh Brook Tinh Sư. Làm sao có lực lượng nghĩ muốn thu hắn làm đệ tử. Hắn khó nói có khả năng giáo dục y nguy tu luyện pháp. Meredith tinh sư đang nói đến Brooke tinh sư lúc, y nguyên biểu hiện ra chán ghét chi ý. Đối với bán rẻ, Meredith tinh sư thái độ là 10 phần sáng rõ. Này cũng cùng hắn có trải qua có quan hệ. Hắn cũng chịu đựng qua bán rẻ. Nhưng Leon bị bán đứng nhưng so Meredith tinh sư nghiêm trọng hơn. Leon là Brooke tinh sư ký danh đệ tử. Càng là thuộc về Tianyu tập đoàn tinh sĩ. Ở loại này tình huống dưới bị bán đứng. Cơ hồ là nhường Leon ở cấp 4 văn minh không có rồi không gian sinh tồn. Ivan tinh sĩ cũng điên rồi. Ta rất thưởng thức hắn làm việc phong cách. Gillingham tinh sư lúc này cười lớn nói xen vào nói rằng. Hắn chỗ nói tự nhiên là Leon đem vòm trời vệ tinh hủy diệt một nửa chi việc. Mặt gần bị bán đứng. Leon lựa chọn nhường hắn 10 phần ưa thích. Ivan tinh sĩ chi việc cũng không cần báo cáo rồi. Hắn nắm giữ dị linh thế giới tình báo. Liền từ chúng ta Noe văn minh một mình biết được liền có thể rồi. Người ý kiến đâu? Meredith tinh sư đột nhiên hướng Gillingham tinh sư hỏi nói. Đương nhiên, cũng muốn hướng Ivan tinh sĩ nói rõ ràng. Chuyện này giữ bí mật đẳng cấp tăng lên tới cao nhất cấp. Gillingham tinh sư cũng nở nụ cười nói rằng. Hai vị tinh sư một mực đều dùng Ivan cái này tên. Không có nói tới Leon. Đã nói lên bọn hắn là đem Leon xem như rồi Noe văn minh người. Đây cũng là đối Leon bảo hộ. Cái gọi là báo cáo. Tự nhiên là báo cáo cho 6-7 cấp văn minh. Nhưng cứ như vậy, bọn hắn nắm chắc dị linh thế giới tình báo. Cực lớn khả năng tính sẽ bị 6-7 cấp văn minh phong tỏa. Cho dù là bọn họ hai vị tinh sư biết được rồi một chút. Cũng sẽ bởi vì 6-7 cấp văn minh phong tỏa. Không thể để lộ mảy may. Đây là hai vị tinh sư không nguyện ý nhìn đến. Theo bọn hắn nghĩ, Leon nắm chắc dị linh thế giới tình báo. Nó giá trị phi thường lớn. Leon bản thân đều không rõ ràng. Hắn đang viết báo cáo có lấy thế nào trình độ trọng yếu. Leon cũng không có nhiều ít giấu giếm. Trừ rồi quan hệ đến tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc. Cùng một chút không nghĩ nhắc tới bí mật ngoài. Hắn ở dị linh thế giới hành động quỹ tích hắn đều viết rồi ra đến. Thậm chí trong đó còn bao gồm rồi một chút video. Đều là hắn sử dụng video thu thiết bị thu xuống tới. Có rồi những video này tư liệu. Leon báo cáo độ chân thật càng cao. Cũng càng nhường người tin tưởng. Hắn hao tốn rồi nữa ngày thời gian. Đem báo cáo chỉnh lý tốt. Liền ở báo cáo của hắn kết thúc lúc. Meredith tinh sư mở ra cửa đi rồi tiến đến. Đối với Meredith tinh sư như thế chính xác đến, Leon cũng không có kinh ngạc. Đừng nói tinh thần hệ tinh sư, chính là bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ, cũng có được cực kỳ bén nhạy tinh thần lực cảm ứng. Meredith tinh sư đại nhân, báo cáo hoàn thành rồi. Leon tránh ra vị trí nói rằng, người trước tiên ngồi xuống nghỉ ngơi. Meredith tinh sư vung rồi vung tay nói rằng, Meredith tinh sư đi đến màn sáng trước, quan sát lên Leon báo cáo. Hắn sắc mặt theo lấy báo cáo nội dung không ngừng biến ảo lấy. Từ Leon báo cáo bên trong, Meredith tinh sư nhìn đến rồi càng nhiều. Dị linh thế giới bí mật đang hướng Meredith tinh sư mở ra. Đáng tiếc 6-7 cấp văn minh ẩn giấu rồi quá nhiều tư liệu. Nhưng hắn không có cách gì đối dị linh thế giới có càng nhiều phân tích phán đoán. Dùng Meredith tinh sư tinh thần lực, hắn dùng rồi hơn 3 giờ mới xem xong rồi phần báo cáo này. Này trong đó nhiều lần lặp đi lặp lại kiểm tra xem xét. Nói rõ rồi hắn đối phần báo cáo này coi trọng trình độ. Hô, Meredith tinh sư thở dài rồi một tiếng. Hắn nhìn hướng Leon nói rằng. Người có thể còn sống trở về thật sự là không dễ dàng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần báo cáo bên trong miêu tả. Cũng có thể nhìn ra Leon ở dị linh thế giới chịu đựng biết bao nhiêu nguy hiểm. Ngoài ra, Meredith tinh sư cũng đối Leon gây chuyện năng lực nhìn với con mắt khác. Leon cho dù là đến rồi dị linh thế giới. Cũng là gây rồi phiền toái lớn. Thậm chí mà liền vực chủ cấp bậc cường giả đều đuổi tới đại vũ trụ thế giới. Này nhường Meredith tinh sư cũng là sợ hãi thán phục. Leon có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng không biết Meredith tinh sư là khen ngợi còn là châm biếm. không quản là loại kia cách nói, hắn đều không có cách gì cãi lại. Ivan tinh sĩ, người đến qua dị linh thế giới chi việc, chỉ có ta cùng Gillingham tinh sư biết rõ. Ta không hy vọng còn có cái khác người biết được này kiện việc. Liên quan tới chuyện này, tất cả tư liệu đều sẽ trở thành cơ mật tối cao. Meredith tinh sư trầm giọng nói rằng, ta rõ ràng, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Leon lập tức tiếp lời nói rằng, đồng thời hắn trong lòng không khỏi dễ dàng hơn. Nghe Meredith tinh sư dạng này nói, là muốn thả hắn rời khỏi ý tứ. Ngươi nhắc tới bị truyền tống đi trước dị linh thế giới địa điểm. Còn cần muốn ngươi dẫn ta đi kiểm tra xem xét một chút. Về sau liền không có ngươi cái gì việc rồi. Ngươi có thể trở về Aner sở nghiên cứu. Meredith tinh sư cười mỉm lấy nói rằng, không có vấn đề, ta sẽ mang ngài đi qua. Phi thuyền của ta lưu lại nơi đó, chính là không biết là có hay không còn ở. Leon gật đầu nói. Hắn đem công kích hạm lưu lại ở nhiệm vụ địa điểm phụ cận. Mặc dù mở ra rồi lái tự động mô thức, nhưng nơi này chính là cao cấp tự do khu. Ai biết có hay không có dị linh, lại hoặc giả là cái khác bậc cao tinh sĩ phát hiện rồi công kích hạm. Công kích hạm đối với người bình thường, thậm chí trung đê cấp tinh sĩ mà nói, đều là cực kỳ mạnh mẽ phi thuyền. Nhưng đối với bậc cao tinh sĩ tới nói, lại thật tính không được cái gì. Ở không người điều khiển tình huống dưới, công kích hạm ở bậc cao tinh sĩ trong mắt, chính là tiện tay cầm nắm vật phẩm. Ha ha, ngươi biết rõ lần này ngươi đối Noe văn minh cống hiến lớn bao nhiêu sao? Chờ qua một thời gian ngắn sẽ có tương ứng ban thưởng cho ngươi. Về phần nói phi thuyền, đi trước chỗ kia địa điểm phi thuyền ở sau khi kết thúc liền tặng cho ngươi rồi. Meredith tinh sư cười lớn nói rằng, Meredith tinh sư cũng biết rõ Leon ở Noe văn minh căn cơ phi thường nhạt, mới sẽ đối một chiếc cấp 5 phi thuyền như thế coi trọng. Cái này cấp 5 phi thuyền ở Meredith tinh sư trong mắt, căn bản tính không được cái gì. Dùng hắn thân phận chỉ cần có ý nghĩ, bất luận cái gì công nghiệp quân sự thế lực đều sẽ chủ động đem tốt nhất phi thuyền đưa lên môn. Còn cần muốn cân nhắc hắn có nguyện ý hay không tiếp thu vấn đề. Không có qua bao lâu thời gian, Meredith tinh sư đi giao phó một chút, an bài rồi hắn rời khỏi hạng mục công việc, liền mang theo Leon bay hướng rồi phía sau. Ở nơi đó có một chỗ không cảng. Leon ở vũ trụ bên trong phi hành, cũng không dám điều động không gian quy tắc năng lượng. Bất quá dù là hắn không có điều động không gian quy tắc năng lượng, hắn tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ là cái này cực nhanh cũng phải có so sánh. Meredith tinh sư rời đi rồi vũ trụ thành lũy sau, liền dùng tinh thần lực bắt lấy rồi Leon, sau đó bay hướng rồi không cảng. Leon lúc này cảm thụ đến rồi hắn cùng Meredith tinh sư ở tốc độ trên chênh lệch. Meredith tinh sư phi hành quá trình bên trong, hắn thậm chí đều không có cách gì cảm giác toàn bộ phi hành quá trình. Hắn cảm giác là đứt quãng, liền giống như là hắn thân thể ở vũ trụ bên trong tại biến mất tại chỗ. Sau đó ở cây số chỗ lại xuất hiện, về sau tan biến lại xuất hiện. Leon có thể khẳng định, Meredith tinh sư cũng không có thi triển không gian năng lực. Vì lẽ đó nhường Leon có loại này cảm giác, là bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến Leon cảm giác đều không có cách gì đuổi kịp trình độ. Leon không có cảm ứng đến hư không năng lượng ba động. Này nhường hắn 10 phần xác định chính mình phán đoán. Hắn cũng lần thứ nhất cắt thực cảm nhận được cực hạn tốc độ. Nhưng nghĩ mà biết, Meredith tinh sư ở đối mặt địch nhân lúc, cùng Leon ở dị linh thế giới lúc đối mặt lãnh chúa lúc như thế. Muốn vào thì tiến, nghĩ lui thì lui, căn bản không cần lo lắng bị nhốt lại. Trước đó Leon còn đối dị linh thế giới mạnh mẽ vực chủ cảm giác kinh hãi. Hắn thậm chí sản sinh rồi đối đại vũ trụ thế giới tinh sư thực lực không tin mặc. Lo lắng đại vũ trụ thế giới tinh sư phải chăng có khả năng ngăn ở dị linh thế giới mạnh mẽ vực chủ. Hiện tại hắn mới rõ ràng lo lắng của mình có bao nhiêu dư thừa. Hắn trước đó nhìn đến tinh sư, không hề là đại vũ trụ thế giới tinh sư toàn bộ. Ở đại vũ trụ thế giới, còn có Meredith Tinh Sư cùng Gillingham Tinh Sư, những này siêu cấp mạnh mẽ tồn tại. Này nhường Leon sản sinh rồi an toàn cảm. Leon cũng rõ ràng lo lắng của mình có bao nhiêu dư thừa. Hắn chỉ là bậc cao tinh sĩ. Hai đại thế giới ở giữa chiến tranh còn chưa tới phiên hắn đến quan tâm. Ở hắn trong lòng nghĩ lấy thời điểm. Đã đi tới rồi không cảng. Meredith Tinh Sư mang lấy Leon đi đến rồi một chiếc cỡ lớn chiến hạm trước mặt. Đây là một chiếc cỡ lớn khu trục hạm. Nó mô hình càng là Leon tri thức điểm mù. Bất quá chiếc này cỡ lớn khu trục hạm cho Leon một loại cảm giác chấn động. Cỡ lớn khu trục hạm chiều dài đạt tới rồi cây số. Mặt trên riêng là thả ở ngoài sáng hạng nặng chủ pháo liền có 4 môn. Ngoài ra hai bên đều có 2 hàng công kích lỗ vị. Mặc dù công kích lỗ vị nhìn không đến vũ khí, nhưng cũng có thể phán đoán ra hai bên ít nhất cũng đều có 30 môn vũ trụ vũ khí. Đây là nhìn đến, ở không thấy được địa phương, nên còn có cái khác vũ trụ hệ thống vũ khí, mới xứng trên cỡ lớn khu trục hạm thân phận. Ivan Tinh Sĩ, đừng quá mức coi trọng chiến hạm cái này ngoại vật. Ở cường giả chân chính trước mặt, chiến hạm liền uy hiếp cũng không tính là. Meredith Tinh Sư nhìn đến rồi Leon vẻ mặt, cười mỉm lấy nhắc nhở nói. Leon thầm cười khổ, hắn nếu như có Meredith Tinh Sư thực lực, đương nhiên sẽ không để ý chiến hạm uy lực. Dùng hắn bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ thực lực, càng mạnh mẽ chiến hạm, liền càng có thể vì hắn cung cấp càng mạnh vũ trụ chiến năng lực. Mà trước đó Meredith Tinh Sư nhưng là nhắc tới, đưa bọn hắn đi trước mục tiêu vị trí phi thuyền. Đem sẽ đưa cho hắn. Hắn làm sao khả năng không động tâm. Thụ giáo. Meredith Tinh Sư đại nhân. Leon khom người nói rằng. Chiếc này cỡ lớn khu trục hạm tên là Dũng Sĩ Số. Liền từ ngươi đến thao túng. Meredith Tinh Sư cười một tiếng. Phất tay nói rằng. Meredith Tinh Sư tinh thần lực đem Dũng Sĩ Số quyền hạn chuyển di cho rồi Leon. Dùng hắn thân phận. Đưa một chiếc phi thuyền đương nhiên sẽ không cầm kém. Chiếc này, Dũng Sĩ Số cũng là Meredith Tinh Sư riêng biệt chọn. Ở cùng Leon cùng nhau tiến vào khoang điều khiển lúc. Leon nhìn đến rồi tinh thần hệ thống điều khiển. Đây là một chiếc chuyên vì tinh thần hệ tinh sĩ sử dụng cỡ lớn khu trục hạm. Dũng Sĩ Số ở tinh thần hệ tinh sĩ thao túng xuống. Chỉ cần muốn một vị tinh thần hệ tinh sĩ. Liền có thể nhường Dũng Sĩ Số thực tế chiến lực tăng lên rất nhiều lần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.